Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 164, Quỷ Tân Nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ đã từng nhắc qua một tin tức vô cùng quan trọng. Nàng yêu cái đẹp, cũng rất thích cười. Chuyện này chứng tỏ, lúc còn sống Diễm Quỷ nhất định là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa rất thích làm đẹp. Người phụ nữ như vậy, tất nhiên sẽ có chấp niệm mãnh liệt với vẻ bề ngoài. Một đóa hoa nức tiếng ở Thượng Hải. Vì sao lại táng thân ở một trấn nhỏ hẻo lánh như thế này? Nghĩ đến đây, Hạ Nhạc Thiên đột nhiên ý thức được nội dung nhắc nhở này có lẽ còn một khả năng khác. Hạ Nhạc Thiên lập tức hỏi Lâm Thanh. Trước khi Diễm Quỷ giết chết bạn thân của cô còn nhớ mặt của ả trông như thế nào không? Lâm Thanh nghe vậy thì theo bản năng quay đầu nhìn Diễm Quỷ. Sau đó vội vàng rời mắt đi. Lắp bắp nói. Trên mặt ả, hình như có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Trông rất khủng bố. Rất khó coi sao. Trên mặt còn có rất nhiều vết sẹo. Không lẽ lúc còn sống, Diễm Quỷ bị người khác ám hại rồi chôn ở chỗ này? Tuy rằng không thể biết được chuyện xưa của nữ quỷ, nhưng chỉ dựa vào mượn điểm cũng đủ chứng minh Hạ Nhạc Thiên tìm đúng hướng đi rồi. Chấp niệm của nữ quỷ có liên quan đến mặt nàng. Hoặc là nói, Lâm Thanh có thể sống đến cuối cùng. Có khả năng là vì cô ấy có một gương mặt xinh đẹp. Mà lệ quỷ muốn đổi mặt, nhất định phải đem Lâm Thanh chôn sống trong quan tài của nàng mới được. Cho nên, nguyên nhân mà nữ quỷ có thể mạnh mẽ như vậy là vì chấp niệm muốn trở nên xinh đẹp quá mãnh liệt à, thậm chí chỉ cần giết chết thêm một người chơi nam nữa. Sẽ thuận lợi tăng lên cấp bậc quỷ vực. Đến lúc đó, dù có bao nhiêu người chơi tới đây cũng tuyệt đối có đến mà không có về. Vậy đường sống là cái gì? Hạ Nhạc Thiên cau mày tự hỏi. Vẻ mặt mang theo một chút nôn nóng. Thời gian lại qua 2 phút. Còn 60 giây. Cơ hội giết người lại xuất hiện, mà người bị theo dõi, có khả năng sẽ là người chơi thứ tư chạm đến quan tài. Đương nhiên cũng có thể vẫn là người thứ ba chạm đến quan tài. Đếm ngược 59 giây, theo thời gian biến hóa, nữ quỷ đứng bên ngoài sương mù càng trở nên âm trầm. Sương đỏ xung quanh cũng dần dần cô đặc lại, dần dần, cắn nuốt mảnh đất trung gian. Hạ Nhạc Thiên đột nhiên cả kinh. Nữ quỷ định tiến vào xương trắng để giết chết mục tiêu kế tiếp. Chẳng lẽ nàng không sợ đắc tội lệ quỷ khác sao? Hoặc là, mục đích của nữ quỷ này không đơn giản là vì giết người. Mục đích chân chính của nó là tăng mạnh thực lực của mình. Chỉ cần thuận lợi giết thêm một người chơi, nàng sẽ lập tức biến thành lệ quỷ cấp quỷ vực. Đến lúc đó, lệ quỷ cấp bậc quỷ giới bên này sẽ không thể hình thành địa vị ngang nhau, duy trì cục diện cân bằng như trước nữa. Hạ Nhạc Thiên sắc mặt trở nên khó coi, vội vàng túm ba người ra sau, lùi về phía sau. Người chơi nam bị lệ quỷ ưu tiên chỉ định vốn đã sợ sắp phát điên, lúc này lại thấy một màn này, càng thêm cuồng loạn dãy rủa. Cứu tôi với, tôi không muốn chết. Gã ôm chân Hạ Nhạc Thiên, điên cuồng la to, ngũ quan vì hoảng sợ mà nhăn nhúm lại một chỗ. Vô số cư dân quỷ cũng chậm rãi tới gần. Mà lúc này, lệ quỷ đột nhiên chỉ tay về phía người chơi thứ ba đụng vào quan tài. Cũng chính là người đang điên cuồng la to kia. Gã vừa lúc quay đầu thấy được lệ quỷ chỉ vào mình. Khiếp sợ trừng to mắt, tiếng khóc kêu đột nhiên im bặt. Rõ ràng sợ hãi đến mức tim sắp ngừng đập. Nhưng lúc lệ quỷ chỉ về phía gã, gã lại không thể ú ớ được một chữ nào. Xương đỏ âm trầm tràn ngập ác ý chậm rãi xâm lấn vào xương trắng. Giống như thuốc nhuộm màu đỏ rơi vào trong nước, hình thành cảnh tượng loang màu như bức tranh thủy mặc rộng lớn. Xương mù mờ mịt uốn lượn, lại không thấy chút cảm giác tiên khí phiêu dật nào. Chỉ có quỷ dị cùng sợ hãi. Có phải ả sắp đi vào hay không? Lâm Thanh co quắp hai chân, thất thanh hô, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chỉ cần nữ quỷ tiến vào, chứng tỏ nàng căn bản không sợ hãi lệ quỷ của quỷ giới bên này. Đến lúc đó thì chuyện xe rồi. Hạ Nhạc Thiên cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, mặc dù trong lòng đã khẩn trương đến nỗi trán và sau lưng đều toát mồ hôi. Khí lạnh chui vào lỗ chân lông, nổi cả da gà, khi lệ quỷ chỉ vào người thứ ba đụng vào quan tài. Tất cả cư dân đứng ngoài xương trắng đều đồng loạt nhìn về phía gã. Người chơi kia bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, tóc sau gáy lập tức dựng đứng lên. Hàm răng không chịu khống chế run lên, phát ra tiếng cạch cạch. Còn 3 giây, Hạ Nhạc Thiên vội vàng kéo gã chạy về phía sau, hy vọng có thể trì hoãn lệ quỷ tấn công. 1 giây, cơ hội giết người của nữ quỷ hình thành. Nàng chậm rãi đảo mắt, nhìn chằm chằm vào người chơi kia, nhẹ nhàng bước vào lãnh địa của xương trắng. Giày cao gót đỏ đạp lên con đường lát đá phát ra tiếng vang bén nhọn. Từng chút, cứa vào trái tim của mọi người. Lưỡi hái tử thần nháy mắt bao phủ trên đầu tất cả người chơi. Nàng thật sự vào được. Hạ Nhạc Thiên chú ý tới nữ quỷ cũng không thuấn di đến sau lưng mục tiêu giống trước lúc trước. Ngược lại bước từng bước một tiếp cận mục tiêu. Chẳng lẽ là vì năng lực của nàng bị xương trắng hạn chế sao? Hạ Nhạc Thiên nghĩ đến đây, vội vàng nắm cổ áo người chơi đã hoàn toàn bị dọa choáng váng chạy về sau. Chỉ cần chạy sâu vào xương trắng, năng lực của diễm quỷ sẽ càng bị hạn chế theo. Nữ quỷ vẫn lấy tốc độ của con người không ngừng tiếp cận Hạ Nhạc Thiên cùng người chơi kia. Vẻ mặt càng lúc càng lạnh lẽo, có vẻ như nàng tức giận. Xương đỏ quỷ dị cũng bởi vậy mà cuộn trào dữ dội, lấy lực lượng mạnh mẽ đuổi đi xương trắng xung quanh, xâm chiếm vùng quỷ giới này. Hạ Nhạc Thiên cùng 3 người chơi chỉ có thể không ngừng lùi về sau. Cho dù làm vậy sẽ kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ khác. Bọn họ hết cách rồi. Lúc này mọi người lâm vào tuyệt cảnh, không đường chạy thoát. Làm sao bây giờ? Vẫn còn đi tới. Lâm Thanh hô to, một người chơi nam khác cũng sợ hãi. Còn có thể làm sao chứ? Chúng ta chết chắc rồi. Ngược lại người chơi nam Hạ Nhạc Thiên kéo cổ áo kia lại rất an tĩnh. Bởi vì gã đã bị dọa choáng váng, chỉ biết run rẩy không ngừng. Chợt, phía xa trong xương trắng xuất hiện vài bóng dáng đang lắc lư. Chúng nâng kiệu hoa đỏ thẫm, nhảy nhót đi về phía này. Cùng lúc đó, quỷ giới yên tĩnh đột nhiên truyền đến âm thanh khua chiêng gõ trống. Tràn ngập vui mừng, những người khác sợ tới mức lại hét toáng lên. Phòng ốc trong thế giới xương trắng đồng loạt thắp sáng đèn lồng trắng. Trên cửa dán chữ hì, bọn thấy cảnh này, trong đầu nháy mắt nhảy ra hai từ đáng sợ. Minh hôn. Một lệ quỷ khác cũng tới. Lâm Thanh mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, chật vật sợ hãi run bần bật. Thật sự xong rồi. Hai bên đều là lệ quỷ, lại còn là lệ quỷ cấp bậc quỷ giới. Tiếng khua chiêng gõ trống dần dần tới gần, kiệu hoa đỏ thẫm cũng hiện ra rõ ràng. Lâm Thanh và một người chơi khác hoảng sợ phát hiện, thứ đang nâng kiệu hoa là người giấy. Mỗi người giấy đều mặc quần áo màu sắc rực rỡ. Phần mặt trắng bệch lại vẽ hai vòng tròn đỏ ửng quỷ dị. Trên mặt chúng nó đều treo nụ cười giả tạo, nhảy nhót nâng kiệu gánh tân nương. Chỉ vài giây sau đã đi trước mặt Hạ Nhạc Thiên cùng 3 người chơi khác. Nhóm người giấy dừng lại, nâng kiệu hoa đỏ thẫm vẫn không nhúc nhích. Tiếng khua chiêng gõ trống cũng đột nhiên biến mất. Hạ Nhạc Thiên chợt buông lỏng người chơi kia, nhìn cảnh tượng trước mắt mà nói không nên lời. Quả nhiên, nơi này thật sự là quỷ giới của tân nương, mỉm cười. Lúc trước cậu vẫn luôn cảm giác trấn nhỏ này có phong cách rất quen thuộc, phảng phất như đã gặp qua ở đâu đó. Đến khi cậu nhìn thấy từng nhà treo đèn lồng màu đỏ lên, đột nhiên nhớ ra vì sao trấn nhỏ này lại khiến cậu cảm thấy quen mắt. Hạ Nhạc Thiên rất hoài nghi. Quỷ giới, Rất có khả năng là địa phương mà lệ quỷ tử vong tái hiện ra. Hai lệ quỷ này lúc còn sống nhất định đều sinh hoạt trong trấn nhỏ. Nhưng không biết vì sao quỷ giới của quỷ Tân Nương lại xuất hiện ở chỗ này. Trấn nhỏ mà quỷ Tân Nương sinh hoạt căn bản không ở thành phố này, mà là thành phố B nơi Hạ Nhạc Thiên sống. Hai lệ quỷ đều là cấp bậc quỷ giới, không quấy nhiễu lẫn nhau, vẫn luôn duy trì thế cân bằng. Hạ Nhạc Thiên cũng không có nhiều hiểu biết với quỷ giới. Cậu không biết hai lệ quỷ cùng cấp bậc có thể có địch ý với nhau hay không. Chỉ là, so với Diễm Quỷ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, Hạ Nhạc Thiên càng nguyện ý ở trong quỷ giới của quỷ Tân Nương. Ít nhất cậu biết cơ hội giết người của đối phương là gì. Hoàn toàn có thể thuận lợi chạy đi. Hạ Nhạc Thiên vội vàng kéo ba người. Nhỏ giọng nói. Đi, đi qua quỷ Tân Nương. Lâm Thanh run bắn lên. Sợ hãi nói. Chúng ta sẽ chết đó. Người chơi nam còn lại cũng không muốn đi qua. So với nữ quỷ mặc sườn xám đỏ kia. Hắn càng sợ quỷ Tân Nương vẫn chưa lộ mặt hơn. Đặc biệt là những người giấy sinh động như thật đang nở nụ cười giả tạo đó. Càng khơi lên nỗi sợ sâu nhất trong lòng hắn. Hắn sợ chúng nó. Ngay khi Hạ Nhạc Thiên đang muốn nói chuyện, Diễm Quỷ ở đối diện vẫn giơ tay chỉ về phía người chơi thứ ba. Lại lần nữa đi về phía trước một bước. Giày cao gót phát ra tiếng cộp cộp. Hạ Nhạc Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diễm Quỷ. Trong lòng đột nhiên khẩn trương. Quỷ Tân Nương đã xuất hiện. Mà Diễm Quỷ vẫn muốn giết người. Chỉ cần nó giết chết một người chơi nữa, sẽ trở thành quỷ vực. Đến lúc đó, quỷ Tân Nương cũng không thể ngăn cản nàng. Cần phải ngăn cản nàng giết người. Hạ Nhạc Thiên không kịp giải thích với ba người chơi. Chỉ có thể kéo người chơi thứ ba sắp bị Diễm Quỷ giết chết chạy về phía quỷ Tân Nương. Cách chương.